Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298 vận khí. Hình Vương thoạt nhìn liền cùng bình thường kiếm không có gì khác nhau. Nghĩ đến ở trong bí cảnh chính mình đột nhiên bùng nổ huy hoàng kiếm khí, Tịch Ly nắm Hình Vương tay. Đột nhiên vung lên, tiếng xé gió vang lên. Nhưng là xa không kịp lúc trước như vậy uy lực thật lớn, nhắm mắt lại. Bên tai là tiếng gió lay động lá cây thanh âm, kiếm tùy tâm động. Lá cây nhẹ nhàng khởi vũ, thiếu nữ đón gió mà động, sàn sạt xa trọn. Phách, quét nhất chiêu nhất thức càng lúc càng nhanh. Nhưng là Tịch Ly cảm giác còn thiếu chút cái gì, trong tay Hình Vương đột nhiên về phía trước một. Thứ, là sát khí. Phanh, kiếm khí ra. Tức khắc trong viện bụi đất phi dương, Tịch Ly rốt cuộc ngộ ra thuộc về chính mình kiếm khí. Kiếm tùy tâm động, sát tàng trong lòng, Tịch Ly mở mắt ra. Phun ra một hơi, nhìn lại lần nữa trở nên thường thường vô kỳ Hình Vương. Lần này ngộ kiếm, phát ra kiếm khí không hề là lúc trước bí cảnh giống nhau không ổn định. Lại còn có uy lực lớn rất nhiều, thực lực lại lần nữa được đến tăng lên. Tịch Ly giờ phút này tâm tình thập phần hảo, nhưng là nghĩ đến bí cảnh chung cái kia cầm nhất đạo kiếm người. Biểu tình lại có chút ngưng trọng, nàng không biết ở trong bí cảnh đã thân bị trọng thương Nam Cung Vân có phải hay không còn sống, bởi vì hai bên bí cảnh chung nguy hiểm. Nếu là cái người bình thường, 8 phần trở lên là sống không được tới, nhưng là Tịch Ly liền sợ kia Nam Cung Vân không phải cái bình thường người, trước không nói người này mặt. Khác bí mật, chỉ cần là có thể từ đông đảo tu sĩ đuổi giết chung chạy trốn. Sống đến tiến vào bí cảnh, liền có thể thấy được người này cơ duyên cùng số phận, nếu là thân bị trọng thương Nam Cung Vân còn sống, như vậy cầm đọa ma nhất đạo kiếm hắn tuyệt đối là cái tai họa ngầm. Mà nếu là hắn đã chết, như vậy kia đem đã bị dưỡng ra ma tính nhất đạo kiếm đâu? Là không biết chôn giấu ở hai bên bí cảnh chung cái kia góc xó xỉnh, vẫn là bị những người khác nhặt được. Có như vậy ma bảo ở, liền tính là cái đạo tu hoặc là Phật tu, lại có bao nhiêu người có thể không tâm động? Mà việc này quan hệ trọng đại, lại liên quan đến tông môn rèm pha mật tân, cho nên chẳng sợ Nam Cung Vân đã trở thành trong tông môn cấm kỵ, mà nhà mình sư tôn lại đối hắn sinh ra tâm ma, chính mình cũng tuyệt đối không thể lén gạt đi. Lục Kiêu nhìn trước mắt cái này tính trẻ con chưa thoát thiếu nữ, không thể không nói, trong lòng vừa lòng độ càng thêm thượng vài phần, thiên tư chắc tuyệt, tâm tính thượng giai, lại thông minh bình tĩnh, chỉ cần là từ nàng giảng thuật chung, Lục Kiêu liền biết này gian sự tình có 9 thành là thật sự. Tịch Ly hành động cùng với nàng kia rõ ràng phân tích, đều làm Lục Kiêu cảm thấy vừa lòng, hắn cảm thấy như vậy một cái có dũng có mưu đệ tử, hẳn là càng thêm thích hợp bọn họ chủ phong, hiện giờ không thể tưởng. Vừa nhớ tới lúc trước, hắn liền hối hận chính mình đem tốt như vậy mầm nhường cho nhà mình sư huynh. Thật là biết vậy chẳng làm a. Thành Quân nắm chén trà tay có chút hẩn, rốt cuộc vẫn là xuất hiện, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới bọn họ truy tìm nhiều năm. Người nọ chính là bằng vào các loại ùn ùn không dứt thủ đoạn vẫn luôn chạy ra bọn họ truy kích. Hiện giờ lại cùng chính mình tân thu đệ tử gặp được. Còn đã xảy ra tranh đấu, nhưng là hắn biết, người nọ không chết, lúc trước điểm hồn đèn còn không có diệt. Kia hồn đèn là lúc trước hắn nhập cửu U Hàn Đàm ngoài ý muốn đạt được tắt con thảo sở chế. Chỉ cần còn có một tia hồn lực ở, liền có thể biết được chủ nhân sinh tử, lúc trước là sợ hắn kia kiêu ngạo đệ tử quá mức với nổi danh. Hơn nữa này không giống bình thường số phận, sợ ngày nào đó hắn ngoài ý muốn vào địa phương nào. Chính mình không biết tin tức, cho nên mới cho hắn làm một cái đặc thù hồn đèn, lại chưa từng tưởng. Hiện giờ lại không phải dùng để dọ thám biết hắn an toàn, mà là đuổi giết. Nghĩ đến lần này tình huống Tịch Ly, Thành Quân cảm thấy, hắn sợ là còn muốn lại nhập cửu U một chuyến. Sư thúc thực vui mừng ngươi có thể biểu hiện như thế ưu tú, cũng cảm ơn ngươi tin tưởng chúng ta, ưu tú đánh bại tông môn sỉ nhục. Cái kia đã từng đạo môn đệ nhất thiên tài, ưu tú đến có thể từ nguy cơ từ phía hai bên bí cảnh chung trổ hết tài năng. còn sống ra tới, tin tưởng ở nhắn lại toái ngữ chung danh thanh không tốt tông môn. Tin tưởng bọn họ đạo tâm, chuyện này, sư thúc sẽ phái người đi tra. Nếu người nọ thật sự còn sống, giờ phút này cũng định là chật vật bất kham. Sự tình phía sau có sư phó của ngươi cùng ngươi các sư thúc sư bá chịu trách nhiệm. Không cần lo lắng, lấy người nọ đã từng kiêu ngạo tính cách cùng quá mức tự tin tâm tính. Nếu không phải tự thân thực lực không được, chắc chắn lấy cao điệu hình thức xuất hiện ở người trước mắt. Cho dù là lấy một cái khác thân phận, người nọ số phận cùng thủ đoạn bất phàm. Nếu bằng không cũng sẽ không ở bọn họ này đó tu sĩ đuổi giết hạ chạy thoát như vậy nhiều năm. Tịch Ly có thể ở hai bên bí cảnh chung cùng người nọ chiến đấu. Còn thắng lợi, Tịch Ly, sư thúc hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lần này tuy rằng thắng lợi, nhưng là ngươi không thể phủ nhận chính là, kia càng có rất nhiều bởi vì ngươi vận khí. Nhưng là ngươi phải hiểu được, vận khí thứ này, không phải ngươi giữ được tánh mạng đồ vật. Dựa vào nó, ngươi tánh mạng chính là ở người khác trong tay. Cho nên không cần cảm thấy ngươi chiến thắng hắn, ngươi chính là vô địch. Này thiên hạ thiên tài đệ tử dữ dội nhiều, không chỉ là một cái Nam Cung Vân, thậm chí có ngàn cái vạn cái so Nam Cung Vân càng thêm lợi hại tồn tại. Nếu là ngươi bởi vì này tạm thời thắng lợi liền đắc chí, như vậy đầu tiên ngươi liền thua. Chiến thắng Nam Cung Vân, nơi này, tuy rằng Tịch Ly thực lực cũng là một bộ phận, nhưng là không thể không nói. Có một nửa trở lên là bởi vì kia Nam Cung Vân đã chịu hai bên bí cảnh áp chế, cho nên hắn không hy vọng tông môn thật vất vả lại lần nữa tìm được hạt giống tốt bởi vì tâm tính lại lần nữa bị té nhào. Cũng không hy vọng Tịch Ly đối thượng người như vậy. Người kia là bọn họ đời trước ân oán, liền tính muốn chấm dứt, cũng nên là bọn họ này đó lão gia hỏa tới. Đệ tử ghi nhớ sư thúc dạy dỗ. Tịch Ly biết này hết thảy. Liền chỉ cần là người nọ có thể đối chính mình tàn nhẫn thái độ, liền không khả năng là một cái uổng có này biểu người, ở tu tiên giới. Xem thường bất luận kẻ nào, đều là lại cấp địch nhân sát chính mình cơ hội. Kiêu ngạo khiến người lạc hậu, nàng không dám quên, Lê Tích xanh tím một khuôn mặt, đối ngầm đối nàng xuống tay người hận ngứa răng. Muốn làm sư phó nhìn xem những cái đó vạn đạo tông đê tiện tươi cười, chỉ là đương nàng nhìn đưa lưng về phía chính mình sư tôn, khẩn trương ngập ngừng, rồi lại không dám lớn tiếng nói chuyện, nàng cảm giác được sư phó có chút sinh khí. Nghĩ đến phong hỏa lệnh là nàng thua, nhưng là nàng không phục, trong mắt oán hận làm nàng thần hồn có một tia run rẩy. Ở nàng không biết địa phương, trong cơ thể không gian xuất hiện một tia cái khe, đang xem không thấy trong sương mù dần dần mở rộng, sư tôn. Tích Nhi biết sai rồi, Thẩm Diệu xoay người, nhìn cúi đầu nhà mình đệ tử, ngươi cũng biết ngươi sai ở nơi nào. Lê Tích ngẩng đầu, trong ánh mắt còn có ủy khuất hơi nước, đâm tiến Thẩm Diệu cặp kia quạnh quẽ trong ánh mắt, đệ tử. Đệ tử không nên, không nên, nàng không nghĩ ra chính mình đến tột cùng là nơi nào sai rồi. Kia lệnh bài ban đầu thật là muốn nhận nàng là chủ. Nhìn nhà mình đệ tử trong mắt bướng bỉnh, luôn luôn thanh lãnh Thẩm Diệu, nhịn không được muốn thở dài, xoay người, nhìn đối diện khách điếm, ngươi không biết chính ngươi sai ở nơi nào. Ngươi chỉ là cảm thấy là người nọ cường đoạt ngươi cơ duyên. Ngươi cảm thấy ngươi bị ủy khuất, là bọn họ khi dễ ngươi. Ngươi thậm chí ở trong lòng có chút oán trách sư phó vì cái gì phải nhượng bộ. Vì cái gì muốn cho bọn họ đoạt ngươi cơ duyên sau. Còn muốn cho bọn họ khi dễ ngươi, sư phó. Đệ tử không có. Lê Tích bắt cấp phản bác, Tích Nhi. Ngươi sai ở rõ ràng thực lực không bằng người còn muốn trách tội người khác. Sai ở kiêu ngạo tự mãn. Sai ở quá mức ỷ lại chính mình số phận. Thẩm Diệu nói giống như một đạo tiếng sấm vang vọng ở Lê Tích bên tai. Nước mắt không biết cố gắng ào ào rơi xuống. Nhưng là trong lòng nghẹn khuất cùng oán niệm càng thêm nùng liệt, sư phó biết ngươi số phận bất phàm, đích xác, vận khí cũng là tu sĩ cơ duyên cùng bản lĩnh. Này đó sư phó đã từng đều là tán đồng, nhưng là sư phó trước nay đều không tán đồng. Ngươi đem vận khí coi như thực lực của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.